Người chơi hung mãnh, chương 128, nghiêng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một toàn thân trên dưới toát ra một cỗ lưu manh khí tức thanh niên lêu lỏng. Lý Ngang cùng một tên khác nam tính hành khách, bị phân phối đến độ sinh thôn thôn dân Thạch Thành Bằng trong nhà. Thạch Thành Bằng là cái trung thực chất phác cường tráng hán tử. Ngược lại là hắn mới vừa lên tiểu học nhi tử Thạch Miêu rất là sinh động. Tại trong phòng khách quấn lấy Lý Ngang, muốn từ chỗ của hắn làm ra smartphone chơi hai thanh vương giả vinh quang. Không tín hiệu chơi cái chùy chơi. Lý Ngang tức giận nói. Tiểu hài tử chơi cái gì game điện thoại. Ngoan ngoãn làm bài tập đi. Ta không bài tập. Thạch Miêu chụp chụp cái mũi. Trường học của chúng ta cũng chỉ có 4 cái học sinh. Một cái lão sư. Hiện tại Mạnh lão sư không có. Chúng ta phải đi những thôn khác lên lớp. Nơi đó phòng học đổi mới càng lớn. Lão sư bố trí bài tập cũng ít. Nói. Thạch Miêu cảm xúc xa xút, độ sinh thôn chỗ xa xôi, điều kiện lạc hậu, một bộ phận thôn dân đi hương trấn huyện thành vụ công. Có nhất định kinh tế năng lực về sau, lần lượt thiên ra ngoài, lưu lại rất nhiều đều là lão nhân. Mười mấy hai mươi mấy năm trước, xung quanh thôn xóm tuổi đi học nhi đồng sẽ còn đến độ sinh thôn tập trung lên tiểu học. Nhiều nhất lúc, học sinh chừng hơn 1000 tên. Theo hương chấn hóa tiến trình không ngừng thúc đẩy, tới gần hương chấn thôn xóm nhao nhao sát nhập, đem dạy học điểm đặt ở trong thôn. Chỗ xa xôi độ sinh thôn tiểu học cũng từ từ xuống dốc. Hai tòa nhà hai tầng lầu dạy học, to to nhỏ nhỏ cộng lại chừng hơn 20 ở giữa phòng học. Lại chỉ còn lại 4 tên học sinh, 4 cái học sinh bên trong, còn có 2 cái là từ càng xa xôi thôn xóm chạy đến đi học. Mạnh Kỳ Hy vốn chỉ là giúp đỡ dạy thanh niên. Trời xui đất khiến ngay tại độ sinh thôn tiểu học làm 10 năm. Từ dạy thay giáo sư, biến thành dân bạn giáo sư, lại biến thành cả trường học bên trong. Duy nhất tại chức giáo sư, thủ vững, kính dâng, thành hắn đại danh từ. Nửa năm trước, hắn nhiễm lên quái bệnh ly kỳ tạ thế. Các thôn dân lại phát hiện mình ngay cả hắn nguyên quán ở đâu cũng không biết. Đành phải đem hắn an táng tại hậu sơn bên trên. Lý Ngang yên lặng lắng nghe Thạch Miêu có chút mạch suy nghĩ nhảy vọt. Lộn xộn tự thuật, trong đầu chắp vá ra nam tử trung niên Mạnh Kỳ Hy một đời. Mạnh lão sư đối với chúng ta khá tốt. Bất quá hắn không thế nào thích nói chuyện. Một mực một người ở tại trong trường học. Tự mình làm cơm, Thạch Miêu ăn Lý Ngang cho hắn kẹo mềm. Mơ hồ không rõ nói. Người trong thôn đánh bài cũng không bảo cho hắn. Đánh bài, Lý Ngang đuôi lông mày dương lên. Đi cái nào đánh bài? Nhà trưởng thôn, Thạch Miêu nhai lấy đường. Trước kia trong thôn đại nhân thường xuyên cùng đi nhà trưởng thôn bên trong đánh bài. Đánh liền là cả đêm. Bất quá bọn hắn xưa nay không để nữ nhân tiểu hài đi theo. Mẹ ta nói cha ta trước kia đi qua một lần. Nửa đêm liền chạy trở về. Dạng này à? Lý Ngang từ chối cho ý kiến gật đầu. Đối vị kia nhìn như hiền lành lão thôn trưởng Lỗ Quý. Càng thêm tò mò mấy phần. Bị che đậy mắt mèo. 7 tháng trước tử vong sự kiện. Nhiễm bệnh tạ thế nông thôn giáo sư. 6 thước phía dưới nhiệm vụ tên. Thôn này nước rất sâu đây này. Thôn dân Thạch Thành Bằng cùng thê tử xây xong hậu viện hàng rào trở về. Đứng ở ngoài cửa đem nhi tử kêu ra ngoài. Để hắn không nên quấy rầy đến khách nhân. Thạch Miêu chạy ra phòng đi. Thạch Thành Bằng đứng ở ngoài cửa. Mắt nhìn thanh niên lêu lổng ăn mặc Lý Ngang. Do dự một chút. Trầm muộn nói. Chúng ta ngủ trước. Các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ban đêm. Bên ngoài khả năng vang động. Không cần quản liền tốt. Ta tại cửa sổ trên đều đinh tấm ván gỗ. Phía ngoài lợn rừng vào không được. Bên trong cửa trống trộm cũng mở không ra. Nhà vệ sinh, ngay tại dưới lầu. Cảm ơn thiết tử. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Thạch Thành Bằng một nhà đi phòng ngủ chính. Sử Nguyên Đức, Dư Khôi, Ngưu Kiến, là 3 tên nam tử sinh viên. Bởi vì bọn họ trường học thả sớm. Liền kết bạn đi Sử Nguyên Đức nông thôn quê quán du ngoạn. Không đợi đến mục đích. liền đụng phải ngọn núi đất lở. Lâm Nguy trong thôn bực mình sự tình. Ba người tá túc tại cùng một hộ thôn dân trong nhà. Lúc đêm khuya, trằn trọc Sử Nguyên Đức ngồi dậy, lay động lên ngủ ở bên cạnh Cơ Hữu Tốt. Khôi tử, tỉnh. Dư Khôi không kiên nhẫn đưa tay đem Sử Nguyên Đức cánh tay đẩy ra. Con mắt đều không trợn sáng. Làm gì a ngươi? Sử Nguyên Đức tiếp tục lắc lắc Cơ Hữu Tốt. Theo giúp ta đi nhà xí. Tìm cái bình giải quyết một cái không được sao? Không phải tiểu hào, là đại hào. Sử Nguyên Đức một tay lấy Hùng Hùng Hổ Hổ Dư Khôi. Còn có bị đánh thức Ngưu Kiến cho lôi dậy. Một hồi liền tốt, ba người mở ra phòng ngủ đèn. Sử Nguyên Đức vội vã chạy đến nhà vệ sinh phát triển mạnh mẽ. Dư Khôi cùng Ngưu Kiến ở ngoài cửa buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức điện thoại di động. Nghe bên trong lốp bốp tiếng vang. Dư Khôi dùng chân cùng nhẹ nhàng đạp đạp cửa nhà cầu. Tốt chưa a, ngươi là muốn kéo chết trong nhà cầu sao? Tiêu chảy không được a. Sử Nguyên Đức suy yếu nói. Chờ một chút, lập tức liền tốt. Dư Khôi cùng Ngưu Kiến liếc nhau. Lắc đầu bất đắc dĩ. Tí tách, nhỏ bé không thể nhận ra giọt nước ra đời âm thanh. Từ cuối hành lang phòng ngủ chính cổng truyền đến. Dư Khôi ngẩng đầu nhìn lại. Phòng ngủ chính không có mở đèn. Cổng trong bóng tối đứng đấy một cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Tựa như là ngủ lại bọn hắn thôn dân Thạch Đức Vanh. Còn chưa ngủ à, Thạch Đức Vanh thanh âm. Trong bóng đêm vang lên. Chúng ta cùng đi học thượng nhà vệ sinh. Dư Khôi ngồi thẳng lên. Có chút ngượng ngùng nói. Bụng hắn có chút không thoải mái. Bóng người không nói gì. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn hắn. Tí tách, Thạch Đức Vanh tựa như là vừa bị người từ trong hồ vớt ra đồng dạng. Toàn thân cao thấp đều tại tích thủy, tại hành lang trên sàn nhà rót thành một đầu nho nhỏ dòng suối. Dư Khôi kinh ngạc lui lại nửa bước, tránh đi dòng nước, ngẩng đầu, lão thúc, ngươi, thế nào? Trong bóng tối, Thạch Đức Vanh thân ảnh nghiêng đầu một chút, tựa ở trên vai cổ vặn vẹo thành gần 90 độ. Dư Khôi bỗng nhiên ngậm miệng lại, đưa tay vặn một cái muốn kêu thành tiếng Ngưu Kiến. Sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, chúng ta rất nhanh liền ngủ. Đi ngủ sớm một chút, có chuyện gì gọi ta? Thạch Đức Vanh cổ không ngừng nghiêng lệch xuống dưới, toàn bộ đầu cúi ở trước ngực, như là mềm oạt con sen. Nhưng mà hắn tựa như là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì đồng dạng. Rất bình thường xoay người vào nhà, tiện tay đóng lại cửa phòng ngủ. Dư Khôi cùng Ngưu Kiến liếc nhau, gấp rút nhẹ đâm cửa nhà cầu, nhẹ giọng thúc giục Sử Nguyên Đức nhanh lên ra. Cái sau kéo quần lên, không kiên nhẫn mở ra cửa lớn, vừa định nói chuyện, liền bị Dư Khôi che miệng, dắt lấy hắn trốn vào nằm nghiêng. Ba người chống đỡ cửa lớn. Một lát sau, ngoài cửa trong hành lang vang lên trầm muộn bước chân. Bước chân kia tựa như là thấm đầy nước túi gạo đập xuống đất đồng dạng. Nặng nề, sền sệt, mỗi lần đạp xuống, liền sẽ phát ra, lạch cạch, tiếng nước. Ba người ngừng thở, nghe được bước chân trong hành lang bồi hồi một trận, chậm rãi hướng phòng ngủ của bọn hắn tới gần. Đông đông đông tiếng đập cửa, cũng không thanh thúy, ngược lại giống như là có người dùng đầu tại xô cửa. Đồng học, mở cửa. Ngoài cửa truyền đến Thạch Đức Vanh mơ hồ không rõ, giống như là trong miệng rót đầy nước thanh âm. Ta cổ có chút đau nhức, các ngươi có thể ra giúp ta đỡ một chút sao? Ta cảm thấy nó sắp gãy mất. Cách chương.